Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 54, 10 vạn phú ông. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari nói dạ xoa một kích không trúng. Trong tay tam hồn xoa thẳng tắp khơi mào. Hướng tới nghịch vô đạo liền quét ngang qua đi. Phanh, trầm trọng một kích khiến cho nghịch vô đạo bay tứ tung mà ra. Trực tiếp đâm hướng vách tường, ngã xuống ở trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, khổng lồ băng chùy gào thét vọt tới. Một kích tất trung, ở ác quỷ dạ xoa trên người trực tiếp tạc nứt. Màu lam nhạt hàn băng nhanh chóng lan tràn, toàn bộ dạ xoa mặt ngoài ngưng kết ra một tầng nhợt nhạt băng xương. Đại đại trở ngại ác quỷ dạ xoa tốc độ, cửu không vừa thấy một kích hiệu quả. Đóng băng thành công, trong tay băng phiến lại lần nữa điên cuồng ngưng tụ khởi trong thiên địa hàn băng nguyên tố. Hỏa pháp thần cùng nhất can đại thương cũng bị trước mắt này hung ác dạ xoa cấp sợ tới mức lông tóc toàn dựng. Thịt nhảy kinh hãi. Cũng may hai người bọn họ cùng thuộc nhân bảng người chơi. Sóng to gió lớn cũng gặp qua không ít, cường đánh lên tinh thần công hướng trước mắt dữ tợn ác quỷ. Hồng dạ xoa, hỏa pháp thần trong tay ma trượng tản mát ra vô cùng nóng cháy quang mang. Ba viên tím diễm vờn quanh viêm đạn nháy mắt thành hình. Nhất chiêu liên châu pháo kích phát đi ra ngoài. Hướng tới kia đóng băng trụ mãnh quỷ dạ xoa nổ bắn ra mà đi. Nhất can đại thương lúc này cũng đã bay đến giữa không trung. Nhất chiêu nhảy chạm liền công qua đi. Mãnh quỷ đêm hưởng thụ dường như xoa tùy ý liên châu pháo đánh về phía chính mình. Mang theo liên tiếp thương tổn giá trị. Nó ngửa đầu điên cuồng cười to. Lại thấy nhất can đại thương từ bầu trời bay tới. Thẳng tắp bổ về phía chính mình. Dạ xoa nghiêng người tránh thoát nhất can đại thương nhất định phải được một kích. Một con khô gầy hữu lực móng vuốt trực tiếp bóp lấy nhất can đại thương đầu. Dùng sức bắt lấy, hiện trường tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Nó có đem đại thương đầu cấp niết bạo năng lực. Đột nhiên, hồng dạ xoa bừa bãi cười lớn bóp nhất can đại thương mang ly mặt đất. Trở tay liền tạp hướng về phía bên cạnh kia tòa hoàn hảo không tổn hao gì phần mộ. Oanh, phần mộ nháy mắt tạc nứt, hồng dạ xoa một khắc móng vuốt hóa quyền lại lần nữa oanh qua đi. Một ngụm kim tinh quan cũng bị này cường đại ngoại lực dưới tác dụng đánh bay ra tới. Hồng dạ xoa chân to múa may, còn không có rơi xuống đất kim tinh quan tài kia khẩn khấu quan cái trực tiếp bị hồng dạ xoa bạo đá ra đi. Ngay sau đó, dị tượng đột hiện, vừa rơi xuống đất kim tinh quan tài tức khắc xích mang cháy bùng. Đem toàn bộ hành lang dài đều cấp nhiễm huyết hồng vô cùng. Trong nháy mắt, hồng mang tận tán, kim tinh quan tài khôi phục bình tĩnh. Hồng dạ xoa trực tiếp đem trong tay nhất can đại thương cấp ném vào quan tài. Theo sau, nhất can đại thương cực kỳ bi thảm tiếng kêu ngay sau đó từ trong quan tài truyền ra tới. Hỗn loạn gặm thực cốt nhục thanh âm, làm người không rét mà run. Chấm, chạy, cửu không rốt cuộc đánh mất lý trí. Hét lên lên, toàn thân màu xanh băng ma pháp nguyên tố tan rã. Xoay người cất bước liền chạy. Nghịch vô đạo tuy nói bị một kích, thoát khỏi choáng váng sau hắn từ trên mặt đất bò dậy. Trước tiên liền chạy hướng về phía truyền tống trận, tiến vào thú mộ không gian tầng thứ hai. Hỏa pháp thần không đợi cửu không lên tiếng, liền đi theo nghịch vô đạo bước chân. Chạy hướng về phía truyền tống trận, trực tiếp tiến vào thú vương mộ, khạc khạc, khạc khạc, hai chỉ mãnh quỷ dạ xoa tà cười một tiếng, nhìn chằm chằm truyền tống trận dao động, tất cả đều một chân liền bước vào truyền tống trận, biến mất không thấy, cửu không không biết chạy bao lâu, ở một thoát ly ác ma dạ xoa cửu hận phạm vi khi, trực tiếp sử dụng trở về thành quyển trục, rời đi nơi thị phi này. Toàn bộ mộ địa hành lang dài lại lần nữa mà khôi phục yên tĩnh. Phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, cũng phảng phất ở kể ra cái gì. Nhưng mà đúng lúc này, một con tiểu khô lâu tham đầu tham não mà đi ra. Này chỉ cẩn thận mà tiểu khô lâu đúng là Tô Nhiên. Thừa dịp bọn họ đánh nhau không đương, Tô Nhiên đem toàn bộ bảo tàng nơi đều cấp đào rỗng. Hắn vừa lòng mà vỗ vỗ bàng quang. Thừa dịp hành lang dài khôi phục bình tĩnh, xoắn đại hông liền đi ra kia gian mật thất, Ai u, đánh rất kịch liệt a. Tô Nhiên đi tới truyền tống trận phụ cận, nhìn hạ này kịch liệt chiến đấu sao lưu lại cảnh tượng. Ta dựa, mồ đều ta, đây là như thế nào cái tình huống? Xác chết phùng dậy, gì, trên mặt đất sáng lên chính là cái gì? Ha ha, hai khẩu kim tinh quan tài. Cao cấp quan tài a. Tô Nhiên vội vàng đem hai khẩu cao cấp kim tinh quan tài cấp nhét vào bàng quang. Lại nhìn trên mặt đất rất nhiều sáng lên chi vật. Bạc triệu tiền tài, chấm, Tô Nhiên tiến lên trực tiếp nhào lên. Bắt lấy bạc triệu tiền tài hôn một cái liền ném vào bàng quang. Còn có minh tệ, nhét vào đi không lải nhải. Chỉ gài chịu lừa, cái gì ngoạn ý, lấy đi, áp mồ giấy, hóa vàng mã, phần đầu thảo, tiểu khô lâu lần đầu tiên có ghét bỏ chi ý, này ngoạn ý đào nhiều cũng liền không đáng giá tiền. Tiểu khô lâu tiếp tục phiên lạp, gì, đây là cái gì, kim sang dược, ma pháp dược, bạc trắng trang bị dũng giả mũ giáp, bạc trắng trang bị dũng giả vòng tay, đây là cái nào người chơi lại bảo. Sẽ không lại là nghịch vô đạo này khối suy hóa đi. Đây là, ha ha, đúng là trở về thành quyển trục. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Tô Nhiên bắt lại trực tiếp đem trở về thành quyển trục cấp sử dụng. Bá, Tô Nhiên liền như vậy bình an về tới chính mình lãnh địa. Bộ xương khô thôn, lần này thú vương mộ một dịch. Kích thích mà lại mạo hiểm. Tiểu khô lâu phúc lớn mạng lớn. Thắng lợi trở về, Lưu quản gia văn phong chạy tới. Hai mắt mạo quang mà nhìn Tô Nhiên kia lỏa lồ bàng quang. Tiểu khô lâu đã làm lơ kia thiển mặt nhìn về phía chính mình Lưu quản gia. Thói quen tính triệu hồi ra chính mình phân thân sau. Từ bàng quang bắt đầu đào khởi lần này thăm mộ chi lữ thu hoạch. Đầu tiên đem bạch nhặt hai kiện bạc trắng trang bị ném cho Lưu quản gia. Thu hoạch 1.200 điểm tài lực trị. Sau đó tiếp tục lấy ra Dạ Minh Châu, Ánh Huỳnh Quang Châu các 3 viên, Lưu Ly Châu 2 viên, Hồng Bảo Thạch, Ngọc Bích, Ngọc Lục Bảo, Phỉ Thúy các 1 viên. Lưu quản gia khiếp sợ vô cùng, toàn bộ khung xương đều run rẩy lên, run rẩy rẩy mà chạm đến này đủ mọi màu sắc đá quý. Này đó đều là hắn cả đời cũng chưa gặp qua bảo bối. Lĩnh chủ đại nhân, ngài này đó đều phải cống hiến ở trong thôn sao? Lưu quản gia ngữ khí đều bắt đầu dồn dập lên. Tài lực trị như thế nào cái phép tính? Tô Nhiên vẻ mặt đạm nhiên. Dung tiểu lão tính tính. Tiểu lão tính tính, Lưu quản gia trên mặt cười nở hoa. Một bộ thần dữ của bộ dáng. Dạ Quang Châu cùng Ánh Huỳnh Quang Châu đều là 1W kép tài lực trị. Lưu Ly Châu 2W kép tài lực trị. Hồng Bảo Thạch, Ngọc Bích, Ngọc Lục Bảo, Phỉ Thúy các 5.000 tài lực trị. Tô Nhiên kế hoạch hạ, nhiều như vậy tài lực trị đủ chính mình phát triển lãnh địa. Toàn bộ đều cúng, tiểu khô lâu lĩnh chủ hào khí tận trời. Đêm này đó bảo vật đều đưa cho sớm đã xoa tay chờ đợi Lưu quản gia. Lưu quản gia tiểu tâm cẩn thận mà tiếp nhận, này đó bảo vật một khi tay lập tức biến mất không thấy. Phảng phất sợ chính mình bộ xương khô lĩnh chủ muốn đổi ý dường như. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được 12 vạn tài lực trị. Hoa ha ha, ca là cái 10 vạn phù ông. Bộ xương khô lĩnh chủ ngửa mặt lên trời cười dài. Mở ra lãnh địa thuộc tính giao diện. Bộ xương khô thôn nhị cấp lãnh địa dân cư. 7, 200 phòng ốc. 6 tài lực trị, 121.493 an toàn ký. 29 thiên, thăng cấp nên lãnh địa yêu cầu tài lực trị 20.000. Thăng cấp, liền ở Tô Nhiên xác nhận lãnh địa thăng cấp lúc sau. Toàn bộ lãnh địa thế nhưng bắt đầu ầm ầm chấn động lên. Theo sau khuếch trương không ít, tiếp tục, Tô Nhiên lại lần nữa điểm xác nhận thăng cấp cái nút. Mà tương đối, lãnh địa bộ xương khô thôn lại lần nữa khuếch trương, toàn bộ lãnh địa phạm vi biến đại một vòng, Tô Nhiên đột nhiên có một loại chí nguyện to lớn, đem lãnh địa thăng cấp đến đem toàn bộ quỷ mộ phần lĩnh toàn bộ bao trùm. Khách trương,